chơi mệt không? Từ Thấm Hằng khom lưng định ôm con gái, Đình Đình lại trốn ra, cô bé học theo anh hai, cầm gậy giò đường đặt vào tay Từ Thấm Hằng, Từ Thấm Hằng giật mình, đứng dậy, quả nhiên, Đình Đình đi bên cạnh anh, bàn tay nhỏ bé vững vàng dắt tay anh. Cô bé học theo bộ dáng của anh hai, mở miệng. Ba ba, có bậc thang kìa. Từ Thấm Hằng cũng không khống chế được nữa, anh ngồi xổm xuống trực tiếp ôm con gái vào trong ngực. Đình Đình sợ hết hồn, tiếp theo liền ngoan ngoãn ôm cổ ba ba. Từ Thấm Hằng ôm cô bé rất lâu, mãi đến khi mẹ Từ đi tới bên người thúc giục mới anh đứng lên. Thấy mặt con trai, bà liền vui vẻ. Ôi, thật hiếm thấy, con sao thế hả? Từ Thấm Hằng lúng túng vội lau khóe mắt, anh ôm lấy Đình Đình, gậy giò đường gõ xuống mặt đất cười nói. Không có gì, chúng ta về nhà thôi. Toàn Văn Hoàn, người bệnh Mokio, gocchuyenaudio.com. Lời edit, không biết mọi người thấy sao chứ ta làm chương này thấy buồn cực kỳ, cách chương.